Lạc Thiên, Triệu Hồ và Bạch Trì lúc này đã hiểu rõ chuyện vừa xảy ra đến 8-9 phần, đều vô thức quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lúc này đứng ở phía trước nhìn người đang rõ dần trong màn hơi nước tàn bớt đi. Ở lối vào cống thoát nước đen ngòm, có một bóng người đứng đó, đang chậm rãi vỗ tay. Sau tiếng vỗ tay đều đều, là giọng nói của người nó, đặc sắc dĩ nhiên tránh được bẫy dập tôi tỉ mỉ bố trí. Bên ngoài nhà xưởng, trận nổ vừa rồi khiến cho mặt đất rung động không nhẹ. Mã Hán có chút lưu ý nhìn về nơi vừa xảy ra vụ nổ hẳn là vị trí cống thoát nước mà Bạch Ngọc Đường bọn họ vừa đi vào. Gờ nhìn Triển Chiêu vẫn mặt không đổi sắc gõ gõ lên đồng hồ đeo tay, nhắc nhở, 5 phút rồi à. Triển Chiêu lại có vẻ không để ý đến thời gian, chỉ nghiêm mặt nói chuyện với gờ tôi vẫn nghĩ, vì sao người di truyền này lại quan trọng với ông như vậy, ông bất chấp nguy hiểm mà lộ diện, chỉ để bắt được hắn. Gờ rời mắt khỏi chiếc đồng hồ, hứng thú nhìn Triển Chiêu, vậy cậu nghĩ ra đáp án chưa? Triển Chiêu lắc đầu, phương pháp khiến Tần Âu vắng mặt này kẽ hở chồng chất tuy rằng có giáo viên ở trường gọi điện về, nhưng bản thân tiểu dịch cũng có điện thoại di động, trực tiếp gọi qua hỏi là biết thằng bé có thật sự đánh nhau với bạn học không? Mã Hán khẽ gật đầu, đích xác, vô luận hôm nay Tần Âu có tham gia hay không kẽ hở này sẽ nhắc nhở chúng tôi, có thể sẽ có một cái bẫy liên quan đến cháy nổ. Triển Chiêu nói, cho nên đây không phải do người di truyền làm, vì không hề có lợi cho hắn. Tôi nghĩ, với năng lực cá nhân của ông, hẳn là không có cách nào bắt được người di truyền, hoặc nên nói, muốn bắt được người di truyền kia chỉ có một người có thể làm được. Gờ khẽ nheo mắt lại, chỉ có Ngọc Đường có thể tóm được hắn, nên ông mới ra gợi ý cho chúng tôi. Triển Chiêu không nhanh không chậm mà nói, từ việc tiết lộ tin tức cho đến việc y thơ tới trao đổi điều kiện, tất cả đều trong kế hoạch của ông, mục đích là mượn sức chúng tôi, giúp ông bắt được người di truyền kia. Nhưng phải như thế nào mới có thể dẫn hắn đi từ trong tay chúng tôi, đồng thời toàn thân trở ra đây? Mã Hán nghe đến đó thì nhíu mày, trao đổi con tin. Triển Chiêu gật đầu, ông dám đơn thương độc mã tới đây, chứng tỏ ông có đủ lòng tin rằng chúng tôi không làm gì được ông. Cách giải thích duy nhất là trên tay ông có con tin, ông mà muốn bắt cóc thì căn bản không cần thiết phải trực tiếp động đến cơ thể. Nói rồi, Triển Chiêu đưa tay, chỉ lên đầu mình, bắt từ đây là được. Gờ nghe đến đó thì mỉm cười, gật đầu, cậu so với trong tưởng tượng của tôi thì thú vị hơn một chút, quả nhiên Triệu Tước sẽ không tốn tinh lực vào thứ gì quá buồn chán. Nhưng cậu vẫn phải chịu trận thôi. Gờ nói, trong tay tôi có thể có cả 100.000 con tin. Mã Hán nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, ý của gờ là, hắn đã thôi miên rất nhiều người. Khiến anh không khỏi nhớ tới sinh viên gặp được trong nhà ăn lần trước dưới tình. Gocchuyenaudio.com Huống không hề có dấu hiệu báo trước một học sinh vô tội sau khi nhận được tín hiệu, liền không do dự bóp cò súng vào những người xung quanh. Tôi đã cài vào đầu bọn họ một quả bom hẹn giờ, cho dù là chuyên gia gỡ bom giỏi nhất cũng gỡ không được. Gờ mỉm cười nhìn Triển Chiêu, đừng nói là cậu, ngay cả Triệu Tước cũng không có cách nào giải cứu những người này, cho nên lần cá cược này cho dù thắng hay thua, hôm nay tôi cũng sẽ đưa được người di truyền đi, đây là một trận đấu không cần suy nghĩ nhiều. Đối với năng lực tuyệt đại mà nói, cho dù có trí tuệ cũng vô dụng mà thôi, giống như cậu có thể đoán trước động đất nhưng không thể nào ngăn cản nó xảy ra. Mã Hán hàm răng đều nghiến vào thái độ kiêu ngạo của gờ thật ngứa mắt nhưng lại không cách nào phản bác cách nói của hắn, trong tay hắn đúng là có lợi thế, cục diện lúc này gần như là một ván cờ chết. Triển Chiêu nghe xong gờ nói, khẽ gật đầu, như là bừng tỉnh đại ngộ, năng lực tuyệt đại a. Trong lời nói của Triển Chiêu có thể nghe ra ý trào phúng, sau đó anh thất vọng lắc đầu với gờ, cảm giác của tôi về ông thì hoàn toàn ngược lại, ông quá bình thường so với tưởng tượng của tôi, là tôi đánh giá ông quá cao rồi. Gờ phản bác, như vậy cậu thiên tài đây, có cách nào đối phó với năng lực cường đại này được không? Kỳ thực Triệu Tước có lẽ từ trước đã có cách đối phó ông rồi. Triển Chiêu có chút đồng tình nhìn hắn một chút, tôi nghĩ ông là động vật nhưng chú ấy lại nói ông là thực vật. Gờ xuất thần, thực vật. Phương pháp tốt nhất để đối phó với thực vật, Triển Chiêu đưa tay, khẽ sờ mũi, chính là nhổ tận gốc. Theo động tác của Triển Chiêu, chợt nghe chiếu một tiếng. Eleven đang ngắm bắn ở phía xa, theo yêu cầu lúc trước của Triển Chiêu, ngay khi anh ra hiệu liền bóp cò súng viên đạn với tốc độ ánh sáng, hướng thẳng về phía mục tiêu không chịu phối hợp kia, phi tới cách Trương.